Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 571, rốt cuộc chờ đến ngươi. Góc truyện audio.com. Nhìn Cố Miểu kiên định ánh mắt, Cố Hề Hề nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Phỉ ngươi bá tước lại là cười rất là vui vẻ. Hảo, ta nhi tử chính là nên có cái này ngạo khí. Cố Hề Hề nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nhi tử a, chúng ta chú ý điểm không ở nơi này. Cố Miểu một bộ mụ mụ ta hiểu biểu tình nhìn Cố Hề Hề. Nói, ân, ta biết mụ mụ là tưởng nói cho ta. Ta cùng Doãn Ngự Hàm nhan giá trị như vậy cao. Thực dễ dàng bị người nhớ thương. Mụ mụ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng Ngự Hàm là sẽ không trở thành tiếp theo cái bao tử. Trên thế giới này cầu chúng ta cười người nhiều đi. Cái loại này lão hoàng đế chúng ta không hiếm lạ. Cố Hề Hề, nhi tử, ngươi chú ý điểm lại sai rồi. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Đứng ở bên cạnh Mộc Nhược Na cười đã thẳng không dậy nổi eo. Ngoan nhi tử, hảo đáng yêu, Cố Hề Hề nghĩ lại nghĩ nghĩ. Cũng đối a, chính mình hai cái nhi tử như vậy soái. Quả thực là vũ trụ đệ nhất soái. Đương nhiên là phải cẩn thận những cái đó ý xấu người. Không có biện pháp, ở thiên hạ mẫu thân trong mắt, chính mình hài tử vĩnh viễn là đẹp nhất, Cố Hề Hề cũng không thể ngoại lệ a. Trên đỉnh núi bậc lửa mấy cái đống lửa lúc sau, nhìn nùng liệt yên sông thẳng tận trời, thật đúng là có điểm phong hỏa hí chư hầu cảm giác a. Liền nhau một cái trên đảo, có người đúng lúc phát hiện đối diện pháo hoa, lập tức xoay người chạy tiến vào. Doãn tổng, ngài mau xem, bên kia trên đảo nhỏ có người bậc lửa pháo hoa, mặt trên khẳng định có người. Doãn Tư Thần một cái bước xa vọt ra, nhìn đến kia nùng liệt yên lúc sau, lập tức mệnh lệnh chính mình người toàn bộ xuất phát. Hề hề, chờ ta lập tức liền tới rồi. Doãn Tư Thần mang theo đội ngũ hướng tới Cố Hề Hề các nàng nơi tiểu đảo nhanh chóng rời đi qua đi. Tuy rằng Cố Hề Hề cùng phỉ ngươi bá tước ước chừng cắt vài tiếng đồng hồ bè mới đến cái kia đảo nhỏ, mà Doãn Tư Thần bọn họ lại là mở ra động lực sung túc cano. Bởi vậy không đến 20 phút cũng đã giết qua đi. Vừa lên ngạn, Doãn Tư Thần liền thấy được mấy cái cá sấu hướng tới chính mình chậm rãi bò lại đây. Hướng về phía thủ hạ người vừa nhấc cằm, lập tức có người đem mấy cái lựu đạn ném qua đi. Ầm ầm ầm oanh liên tiếp vài tiếng kịch liệt nổ mạnh. Hoàn toàn rửa sạch sẽ, đỉnh núi mọi người nghe được chân núi bờ biển tiếng nổ mạnh. Tức khắc nghi hoặc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đây là, cứu viện người tới, Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na nháy mắt mừng như điên. Ở trên đỉnh núi không ngừng múa may phóng thủy vải che mưa. La to lên, chúng ta ở chỗ này, chúng ta ở trên núi, chúng ta còn sống. Bình Sơn Thứ Lang cùng phỉ ngươi bá tước yên lặng liếc nhau. Đều thấy được đối phương đáy mắt bất đắc dĩ. Này hai nữ nhân, ngày thường nhìn rất khôn khéo rất thông minh, nhưng mà ở riêng thời gian riêng địa điểm, tựa hồ sẽ chỉ số thông minh rất tuyến A, đỉnh núi cách chân núi như vậy xa, đối phương sao có thể sẽ nghe được. Bất quá, Doãn Tư Thần tuy rằng nghe không được Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na thanh âm, lại là có thể nhìn đến bọn họ múa may vải che mưa. Trong tay nhiệt thành giống nghi cũng sẽ tỏa định các nàng vị trí. Tìm lâu như vậy, người kia có lẽ liền ở trước mắt. Doãn Tư Thần kích động thế nhưng có điểm không thể chính mình. Hắn Hề Hề, hắn Tiểu Yển Thử, rốt cuộc tìm được rồi. Doãn Tư Thần đem mặt khác người đều ném tới rồi phía sau. Đi nhanh vọt đi lên. Hắn lúc này đại não trống rỗng. Hắn chỉ biết là, chính mình nhất định phải tìm được Cố Hề Hề. Sau đó đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Từ đây không bao giờ muốn buông ra. Cố Hề Hề phảng phất cảm nhận được cái gì. Nguyên bản còn ở la to nàng. Lập tức dừng lại, liền như vậy nhìn một phương hướng. Đáy lòng có một cái nho nhỏ hò hét thanh, cái kia thanh âm nói cho chính mình, ở bên kia, có người đang ở bằng cấp bách tâm tình cùng nhanh nhất tốc độ hướng tới chính mình mà đến. Hắn, chính là chính mình cứu rỗi. Bất quá 3 phút, lại phảng phất làm Cố Hề Hề tâm vượt qua dài dòng ngàn vạn năm. Cái loại này vận mệnh chú định ràng buộc, nhẹ nhẹ vòng vòng, triền ở Cố Hề Hề trong lòng. Đó là cuộc đời này rốt cuộc phóng không khai tay. Bóng cây hạ, cái kia quen thuộc đĩnh bạt dáng người, liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy chính mình tầm mắt mơ hồ một chút. Duỗi tay một sát, mới phát hiện chính mình thế nhưng không biết khi nào, đã là rơi lệ đầy mặt. Cái kia quen thuộc dáng người, cái kia quen thuộc dung nhan, như vậy gần, rồi lại như vậy xa. Doãn Tư Thần đang xem đến Cố Hề Hề kia một khắc. Cảm thấy chính mình bên tai rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Chính mình trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không tới mặt khác cảnh sắc. Hắn trong thế giới, chỉ còn lại có một cái nàng. Hề Hề, ta tới, ta thực hiện ta lời hứa. Tới bảo hộ ngươi, Doãn Tư Thần chậm rãi hướng đi Cố Hề Hề. Mỗi một bước đi đều như là đi ở Cố Hề Hề trong lòng. Run lên, mỗi một bước đều là hy vọng. Mỗi một bước đều là tin tưởng. Doãn Tư Thần hướng tới Cố Hề Hề vươn tay. Hẹp dài khóe mắt treo trong suốt nước mắt. Hắn một đại nam nhân. Lúc này thế nhưng thật sự khống chế không được chính mình cảm xúc cùng nước mắt. Liền như vậy tùy ý nước mắt lăn xuống. Không có mất đi quá. Như thế nào sẽ hiểu được mất mà tìm lại. Rồi lại được rồi lại mất thống khổ. Nhìn Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề tầm mắt sớm đã mơ hồ. Ở Doãn Tư Thần vươn tay kia một khắc, Cố Hề Hề ném xuống hết thảy, hướng tới Doãn Tư Thần chạy như bay mà đi, trong lồng ngực nhảy lên kia trái tim, lúc này tràn ngập vui sướng cùng may mắn, đó là một loại gọi là hạnh phúc cảm xúc, liền như vậy bao phủ toàn thân. Doãn Tư Thần, may mà có ngươi, Doãn Tư Thần, rốt cuộc chờ đến ngươi. Cố Hề Hề xuyên qua một cây lại một cây ngăn ở hai cái trung gian cây cối. Nhưng ngả lảo đảo hướng tới Doãn Tư Thần chạy vội qua đi. Nơi đó là gia, nơi đó là quy tốc, có hắn ở địa phương, đó chính là linh hồn của chính mình quy tốc. Hề Hề, Doãn Tư Thần dưng dưng hướng về phía Cố Hề Hề mở ra ôm ấp. Cố Hề Hề không còn có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ. Một đầu chui vào Doãn Tư Thần trong lòng ngực, đem chính mình đầu thật sâu vùi vào đối phương ngực. Là hắn, thật là hắn thật sự tới tìm chính mình. Kia quen thuộc hương vị, quen thuộc xúc cảm, còn có quen thuộc, cái kia hắn, Doãn Tư Thần dùng sức ôm Cố Hề Hề. Hận không thể đem nữ nhân này, hung hăng xoa tiến thân thể của mình bên trong. Từ đây không bao giờ muốn tách ra, những người khác chậm rãi xông tới. Chính là không ai quấy rầy bọn họ đoàn tụ. Doãn Tư Thần người, đều quá rõ ràng mấy ngày nay tổng tài là như thế nào lại đây. Bọn họ liền chưa thấy qua như vậy thất thố tổng tài. Kia chính là đã từng oai phong một cõi đế vương A, lại bởi vì hắn thê tử. Bàng hoàng, bất lực, yếu ớt giống cái phàm nhân. Nguyên lai đế vương đi xuống thần đàn. Hắn cũng chỉ là một cái si tình nam nhân. Lúc này Doãn Tư Thần, ôm thân thể của nàng. Phảng phất lại lần nữa bổ toàn linh hồn của hắn, cái kia đã lâu đế vương, rốt cuộc đã trở lại, phỉ ngươi bá tước đứng ở một bên, thần sắc phức tạp nhìn trung gian ôm hai người, màu đỏ đôi mắt hiện lên một tia lạnh người khó hiểu cảm xúc. Phỉ ngươi bá tước thực mau chuyển qua thân thể, không đi xem bọn họ, cực lực đem chính mình này ba ngày ký ức, phong ấn đến chính mình chỗ sâu trong óc. Từ đây lúc sau, chính mình cùng nàng, cũng chỉ có thể là bằng hữu. Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần ôm ở bên nhau. Cũng nhịn không được xoay người ôm lấy Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang đối âu yếm nữ nhân cái này chủ động nhào vào trong ngực động tác. Tỏ vẻ phi thường vừa lòng, hắn tỏ vẻ không ngại làm Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần lại chia lìa vài lần. Chỉ cần mỗi lần hiệu quả đều là làm Mộc Nhược Na nhào vào trong ngực là được. Cố Miểu ngoan ngoãn đứng ở một bên, cũng là khóc đỏ hốc mắt, mấy ngày nay, thật là quá không dễ dàng. Doãn Tư Thần thật sự rất muốn liền như vậy ôm Cố Hề Hề. Vẫn luôn ôm đến địa lão thiên hoang, chính là trước mắt, con có nhiều hơn việc cần hoàn thành a. Doãn Tư Thần chỉ có thể lưu luyến buông lỏng ra, Cố Hề Hề quay đầu nhìn những người khác, nhẹ nhàng cười, các ngươi đều bình yên vô sự, thật sự thật tốt quá. Những người khác đều là một trận thổn thức cảm khái. Đúng vậy, đại gia có thể bình yên vô sự, thật sự đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Cố Hề Hề vẫy tay, làm Cố Miểu lại đây. Ba người lần thứ hai ôm một chút, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Doãn Tư Thần nói, Mạc Tử Hân mang theo người thực mau liền phải chạy tới. Ngự hàm còn ở trong tay của hắn, chúng ta cần thiết lập tức qua đi. Cố Hề Hề lúc này mới nhớ tới, chính mình rơi xuống nước thời điểm, chính mình là đem Doãn ngự hàm ném cho hán tư thuyền trưởng. Sau đó Cố Hề Hề lại nghĩ đến, hiện tại Doãn Tư Thần ở chỗ này, bên kia phụ trách chỉ huy người, trừ bỏ Mạc lão gia tử liền không có người khác, lấy hán tư chỉ số thông minh, phòng trừng đã đoán được Mạc lão gia tử thân phận, hỏng rồi, ra đại sự. Hán tư vạn nhất bắt cóc ngự hàm làm con tin làm sao bây giờ? Nếu hán tư yêu cầu dùng Doãn ngự hàm trao đổi Mạc Gia Gia, làm sao bây giờ? Chính mình thật vất vả cứu ra Mạc Gia Gia, lại không nghĩ rằng thế nhưng đem Doãn ngự hàm cấp bồi đi vào. Cố Hề Hề tưởng tượng đến nơi đây, sắc mặt chợt đại biến, những người khác cũng lập tức nghĩ tới vấn đề này, mỗi người sắc mặt đều đi theo đổi đổi. Hảo, chúng ta đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, đi về trước tập hợp, Phỉ Ngươi Bá Tước nói không chừng sự tình không có như vậy không xong. Cố Hề Hề lung tung gật gật đầu, bất chấp mặt khác, thúc giục đại gia nhanh lên rời đi, phản hồi đại bản doanh. Ngự hàm, ngươi cũng không nên có việc a, bằng không, mụ mụ thật sự sẽ cả đời đều không tha thứ chính mình. Nếu tìm được rồi Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần lập tức đem tin tức truyền lại trở về. Mạc lão gia tử được đến tin tức, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hắn tôn tử cùng cái này nữ hài, quả nhiên vẫn là duyên phận không đủ a, liền thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút. Hán tư cũng được đến Cố Hề Hề bình an phản hồi tin tức. Hán tư đối Doãn ngự hàm nói, ngươi nói, nếu ta dùng ngươi làm con tin, uy hiếp mụ mụ ngươi. Dùng Mạc gia tướng quân làm trao đổi, mụ mụ ngươi có thể hay không đáp ứng? Doãn ngự hàm bình tĩnh nhìn thoáng qua hán tư, ngươi vừa rồi không phải còn muốn nhận ta đương học sinh sao? Chẳng lẽ ngươi học sinh đều là dùng để làm con tin? Hán tư bị Doãn ngự hàm hỏi lại một câu, tức khắc có điểm bực bội, ta thu ngươi làm học sinh, ngươi không phải không có đáp ứng, hảo a ta đáp ứng ngươi. Doãn ngự hàm đột nhiên khẩu phong biến đổi, nếu ngươi như vậy thích ta làm ngươi học sinh, ta đáp ứng là được, mụ mụ đã tìm được rồi, mụ mụ đã bình an, chính mình cũng có thể yên tâm, cái này thuyền trưởng tuy rằng chán ghét, chính là đảo cũng coi như là giữ lời hứa, chỉ cần có thể bảo đảm mụ mụ an toàn, chính mình liền tính hy sinh một chút làm hắn học sinh lại có thể thế nào đâu. Hán tư sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Doãn ngự hàm kiên trì vài thiên lúc sau. Lại là như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi. Này không khoa học a, hết chương 569, cách chương.